Mà Thế Đại trở về. Chương 1451, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao Diệp Tử Bắc cũng không biết đã có người đang lặng lẽ tới gần hắn. Vẫn còn đang một mực địa đắm chìm trong mọi người truy phủng cảm thụ bên trong. Càng là trước mặt mình trên đất bằng. Cái kia hai tên đã từng quát tháo Phong Vân lão giả vậy mà lưu lạc đến tận đây. Mà chính hắn lại ngăn nắp lóa mắt đứng tại tất cả mọi người ánh mắt tụ vào địa phương. Có thể tùy ý sai xử ở đây bất kỳ người nào. Loại này làm hoàng đế cảm thụ thực sự quá tuyệt. Vô luận ngay sau đó hiện trường có bao nhiêu ồn ào. Đại hội quá trình còn muốn tiếp tục. Diệp Tử Bắc ép một chút hai tay để mọi người lần nữa an tĩnh lại. Lần này ngay trước hiện trường nhiều người như vậy. Ngay trước kinh thành cơ toàn bộ người sống sót mặt. Ta làm ra quyết định này chính là muốn làm gương mẫu. Hắn dõng dạc nói. Vô luận là trước kia địa vị cao bao nhiêu người. Vô luận là có hay không vì cường đại tân nhân loại. Phàm là giết người như ngoé cùng hành vi phạm tội trọng đại. Vô luận là ai chúng ta đều phải đem phán quyết. Nếu không nhân loại trật tự ở đâu? Cơ tồn tại giá trị là sao? Chúng ta từ văn minh thành lập tới nay nhiều năm như vậy phong hết mưa nhân loại tôn nghiêm ở đâu? Diệp Tử Bắc lên tiếng nói. Từng câu lời nói thẳng đâm trúng người ở sâu trong nội tâm. Dần dần không ít thâm biểu hoài nghi hoặc là đối mục tư lệnh cùng Lạc Minh không đành lòng người. Đều bị Diệp Tử Bắc tẩy não thành công. Chúng ta có trật tự có quy tắc. Không phải liền là vì để hết thảy bình đẳng sao? Không là người mới loại làm sao? Thì không có nhân quyền sao? Liền có thể trên chiến trường bị xem như pháo hôi. Chết đều không có giá trị. Diệp Tử Bắc tiếp tục nói. Cho nên nói, mục tư lệnh cùng Lạc Minh nhất định phải tại hôm nay xử tử hình. Oanh, nương theo lấy Diệp Tử Bắc câu nói sau cùng âm rơi. Toàn bộ hội trường ồn ào âm thanh chỉ có bạo phát tăng vọt. Tất cả mọi người giơ cao lên hai tay. Thốt ra chửi rủa hướng về phía bị thị chúng mục tư lệnh cùng Lạc Minh hai người mà đi. Ngốc ở trung ương trên đất bằng. Tay chân đều bị chăm chú câu thúc nơi tay còng tay chân còng tay bên trong hai vị lão nhân. Ngay sau đó đều biểu lộ buồn bã. Không nghĩ tới thời gian hai năm thật vất vả tạo dựng lên khu vực. Từng chút tụ lại mà đến nhiều như vậy người sống sót. Vậy mà lại tại chỗ trở mặt không quen biết. Mục tư lệnh khổ mở miệng cười. Lạc Minh biểu lộ mang theo nộ khí. Không có người nói thật ra. Người sống sót thì vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Thế nhưng là nói thật là cái gì? Sự thật lại là cái gì? Liền người ta đều không phải là hoàn toàn rõ ràng. Mục tư lệnh lắc đầu. Sau đó nhắm mắt lại. Quảng cáo. Với hắn mà nói đứng ở chỗ này bị thị chúng. Bị từng cọc có lẽ có tội danh bộ trên đầu. Sự tình thì chạy tới cuối cùng. Không trông cậy vào còn có kỳ tích. Càng không chờ mong sẽ có chuyển hướng. Hắn cùng Lạc Minh. Đúng là thất bại. Làm hiện trường lần nữa bầu không khí nóng nảy. Bị mơ mơ màng màng những người may mắn còn sống sót tiếng kêu gào một đợt cao hơn một đợt thời điểm. Trên đài cao Diệp Tử Bắc lại có chút nôn nóng bất an. Hắn vẫy tay gọi tới phó quan. Tại đối phương bên tai nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lạc Tiểu Tiểu làm sao còn không có xuất hiện? Phó quan cũng có chút luống cuống. Mồ hôi chảy không ngừng hồi đáp. Căn cứ tình báo đến xem. Lạc Tiểu Tiểu xác thực không hề rời đi vượt qua kinh khu vực. Thậm chí ngay cả ra vào trong thành thành ghi chép đều không có. Bao quát âm thầm tất cả mương nói chúng ta đều chặt chẽ chấn giữ lấy. Nếu như không phải hư không tiêu thất. Nàng cũng là nên tại trong thành này vùng ven vốn không có ra ngoài mới đúng. Phế vật, Diệp Tử Bắc thẹn quá hóa giận mắng lấy. Sau đó hung hăng cắn răng nói. Lên người, Lạc Tiểu Tiểu là Lạc Minh cháu gái. Chúng ta trước làm thịt mục tư lệnh. Đem nàng hoảng sợ đi ra. Đúng, phó quan gật đầu mạnh một cái. Rất nhanh, hiện trường ngay trước tất cả mọi người mặt. Hai tên người cầm súng đi lên đài cao. Bọn họ mặt không biểu tình đứng tại hai bên. Nhân thủ một cây thương. Đường kính cực lớn đen nhánh họng súng cứ như vậy nhắm ngay mục tư lệnh cùng Lạc Minh. Phía dưới người sống sót cũng dần dần nghẹn ngào âm. có chút đáng sợ nhìn lấy hình ảnh này. Riêng là hiện trường có không ít người đều nhận ra. Loại này đường kính cực lớn súng ống là mở phát ra tới dùng tới đối phó cao giai zombie cùng dị chủng. Vậy mà tại lúc này dùng tại hình phạt lên. Kinh dị, trải rộng không ít người nội tâm. Để rất nhiều người không dám nhìn thẳng trước mắt tràng diện. Một thương này đi xuống không chỉ có riêng là tại chỗ tử vong đơn giản như vậy. Chỉ sợ cùng mục tư lệnh cùng Lạc Minh thể chất. Hội cả người đều bị tạc bay nổ thành toái phiến. Tại nội thành một chỗ nóc phòng. Nơi này cực ít có người quan tâm chăm sóc. Cũng là vô cùng bí ẩn địa phương. Thậm chí bởi vì hoang phế. Trên nóc nhà khắp nơi đều là phế khí vật. Nhìn lộn xộn vô cùng. Nhưng ở chỗ này một đống phế khí vật phía sau. Lạc Tiểu Tiểu chính mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn qua nơi xa tử hình đài. Mà ở sau lưng nàng. Hai tên trước hổ nha chiến đội thành viên quân chi cùng tội sơ. Chính là một người gắt gao lôi kéo Lạc thân thể nho nhỏ không cho nàng loạn động. Một người chăm chú bưng bít lấy Lạc Tiểu Tiểu miệng không cho phát ra âm thanh. Tiểu Tiểu, nhịn xuống, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Long Phượng thai bên trong đã lớn lên không ít tội sơ mở miệng. Giờ này khắc này nàng khó được biểu lộ tâm tình. Đem Lạc Tiểu Tiểu, miệng che quân chi nhíu chặt lông mày. Không nhúc nhích nhìn qua nơi xa tử hình đài. Vẫn là thiếu niên thân thể cũng tại liền có chút rung động. Dốc hết ra, khuynh xào đại chiến bại trận. Kinh thành khu vực bố cục trong vòng một đêm phá vỡ. Nếu không có tội sơ nhạy cảm phát hiện dị thường. Chỉ sợ bọn họ ba người một cái đều trốn không thoát. Lạc Tiểu Tiểu nhất định phải còn sống. Dù là tham sống sợ chết cũng không thể chết. Đây là quân chi cùng tội sơ chung nhận thức. Ở thời điểm này, mục tư lệnh cùng Lạc Minh còn sống đã không phải là bọn họ có thể suy nghĩ vấn đề. Cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ năng lực phạm trù. Ngay sau đó bọn họ đứng trước vấn đề lớn nhất là như thế nào mang theo Lạc Tiểu Tiểu rời đi nơi này. Đồng thời tại Diệp Tử Bắc nơi này, đang lúc hắn vừa định hạ lệnh đem hai tên lão giả bên trong một trong xử quyết thời điểm. Chợt có cái gì ánh sáng đồ, vật chợt lóe lên, để hắn lập tức hai mắt bị kích thích một giây. Hắn đưa tay xoa xoa con mắt, vừa muốn mở miệng tiếp tục thời điểm bỗng nhiên. Một chương hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở đây gương mặt. Bỗng nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Xoạt, quảng cáo, Diệp Tử Bác trong nháy mắt toàn thân mồ hôi đầm đìa. Gần như hoảng sợ đến sụp đổ dùng ánh mắt còn lại nhìn lấy chính mình nghiêng phía trước. Ở nơi đó trong đám người, một tên ăn mặc cách ăn mặc đều cực phổ thông nam nhân trẻ tuổi. Cứ như vậy ngay trước Diệp Tử Bác mặt gỡ xuống phong mạo. Lộ ra hắn toàn bộ khuôn mặt, càng là tư điều chậm ý cầm trong tay một mặt kiếng chiếu hậu thu hồi. Vừa rồi cái kia chợt lóe lên chói mắt ánh sáng. Chính là trong tay tấm gương phản xạ mà đến, để Diệp Tử Bác lập tức như thế kinh hãi không dám lên tiếng người. Chính là trong đám người đã đứng tại phía trước nhất Sở Hàm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sở Hàm làm sao lại ở chỗ này? Nanh sói chiến đoàn, không phải toàn viên bị vây ở ngân thành phố dị chủng đại bản doanh sao? Hoảng sợ Diệp Tử Bác không dám nói lời nào. Lại không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quá rõ ràng. Một khi Sở Hàm như thế chính diện xuất hiện ở đây, vậy liền mang ý nghĩa có lẽ chung quanh hắn sớm đã mai phục nanh sói chiến đoàn thành viên. Tên kia thần chi thư kích Trần Thiếu Gia, nói không chừng ngay tại một nơi nào đó cầm thương nhắm chuẩn chính mình. Một khi hắn làm ra bất cứ mệnh lệnh gì, một giây sau bắn một phát nổ đầu. Diệp Tử Bác quá sợ hãi, thì trực tiếp như vậy tẻ ngát, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.